Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, điện từ Rasengan. Orochimaru đang làm trước trận chiến cổ võ lúc Yamanaka Vi hồi tưởng lấy nguyên tắc trung thổ quốc cùng nham nhẫn thôn tình huống. Thổ chi quốc địa hình rất đơn giản, hơn nửa đều là vắng lặng nham bích. Mà nham nhẫn thôn chính là phụ thuộc vào những thứ này ngày nhiên nham bích bình chướng xây cất. Vì vậy nham nhẫn thôn là bị thiên hiểm bao vây. Lấy vững chắc phòng thủ nổi danh trên đời nhẫn giả thôn. Có lấy dễ thủ khó công địa lợi. Không giống với còn lại quốc gia. Thổ chi quốc cùng nham nhẫn thôn quan hệ phi thường hài hòa. Có thể nói là trên dưới Isin. Daimyo cùng Tsuchikage tôn trọng lẫn nhau. Cộng cùng tiến thối. Nguyên tắc trong tam chiến kết thúc nham nhẫn tổn thất nhỏ nhất cũng có phương diện này nguyên nhân. Nham nhẫn phương thức tác chiến là tiên do bạo độn bộ đội oanh tạc. Sau đó phổ thông nhẫn giả do thổ độn sáng tạo đối với chính mình có lợi điều kiện. Do thể thuật kết thúc chiến đấu. Konoha đối với. Đúng, trên nham nhẫn không có ưu thế gì. Nham nhẫn thổ độn lực phòng ngự mạnh. Mà Konoha phần lớn nhẫn giả giỏi là hỏa độn. Tại thổ độn cường đại lực phòng ngự trước mặt, rất khó phát huy đại tác dụng. Nếu như chỉ là nhẫn thuật trên vấn đề cũng không trở thành nhượng Konoha lâm vào lớn như vậy hoàn. Cảnh xấu, nhất nhượng Konoha các ninja khó chịu chính là chiến tranh ngay từ đầu nham nhẫn bạo độn bộ đội. Oanh tạc, Orochimaru trước trận chiến cổ võ không giống Jiraiya như vậy dõng dạc, mà là có loại thấm vào lòng người lực lượng. Nhìn xem phía dưới hơn 5.000 tên Konoha nhẫn giả từng cái cuồng nhiệt biểu tình Yamanaka Vie có chút. Than thở Orochimaru-san nhân cách mị lực. Trước trận chiến cổ võ sau khi kết thúc, Konoha nhẫn giả lên đường. Mà nham nhẫn cũng nhận ra được Konoha động tĩnh. Do đệ tam Tsuchikage Onoki dẫn nham nhẫn đại quân ngăn cản Konoha tấn công. Song phương tại một nơi sơn khâu ăn ảnh gặp. Konoha phương diện chiếm cứ khá cao địa hình. Yamanaka Vie lợi dụng cảm giác năng lực tìm lấy nham nhẫn bạo độn bộ đội. Orochimaru, ngươi còn dám tới? Không sợ các ngươi Konoha nhẫn giả toàn quân bị diệt sao? Đối mặt Onoki khiêu khích, Orochimaru dùng hắn nguyên tắc trúng chiêu bài động tác làm ra đáp lại. Lè lưỡi liếm liếm môi. Sau đó lộ ra tràn đầy tà mị nụ cười. Hừ. Thật buồn nôn, trần độn, nguyên giới bác ly thuật, ngoặc kép, thông linh, tam trọng la sinh môn. Đối mặt Onoki trần độn Orochimaru không chút hoang mang thông linh ra la sinh môn phòng điều khiển. Trần độn lực lượng rất mạnh, ước chừng phân biết lượng nặng la sinh môn mới biến mất. Nham nhẫn môn gặp Onoki đều động thủ, bọn họ cũng bắt đầu hành động. Trước nhất ra sân chính là cho Konoha các ninja tạo thành tổn thất to lớn bạo độn bộ đội. Hả? Orochimaru ngươi không đi cứu viện. Mấy lần trước chiến đấu bạo độn bộ đội vừa xuất hiện Orochimaru ắt sẽ đi bảo vệ Konoha nhẫn giả. Mà lần này lại không có chút nào đi hỗ trợ ý tứ. Như thế cử động khác thường nhượng Onoki sờ không đến đầu não. Đồng thời cũng có chút bận tâm. Yamanaka Vie bên này đã sớm đợi bạo độn bộ đội ra tay. Bạo độn bộ đội theo dựa vào bọn họ tầm xa công kích năng lực. Ở phía xa thả xuống lấy các loại bom đất sét. Yamanaka Vie đầu tiên là thả ra lôi thú Chikiba. Do lôi lang đi trước phá hoại bạo tạc đất sét. Tiếp lấy bởi vì Konoha nhẫn giả vị trí là sơn khâu chỗ cao. Yamanaka Vie lợi dụng địa lý vị trí ưu thế. Dùng đại thác nước ra phạm vi lớn, lôi độn, địa tẩu, nhượng bạo độn bộ đội đợt thứ nhất bom toàn bộ ách hỏa. Đội trưởng, Konoha bên kia thật giống như có cái gì không đúng a. Blast bộ đội một cái thành viên cùng bọn họ đội trưởng nói đến. Bọn họ tại chỗ cao, đợt thứ nhất oanh tạc không nổi hiệu quả rất bình thường. Tiếp tục đi, Blast bộ đội thành viên đối với bọn họ đội trưởng vẫn là rất tin phục. Lập tức tổ chức lên vòng thứ hai oanh tạc. Ở tại bọn hắn chuẩn bị vòng thứ hai oanh tạc lúc. Yamanaka Vie cũng chuẩn bị hắn thuật. Rasengan gia nhập lôi tính chất biến hóa thuật. Cùng tại Orochimaru trong lều biểu diễn một dạng. Theo lấy lôi thuộc tính chất biến hóa gia nhập. Rasengan từ biến thành một viên lóe lên lấy điện quang lôi cầu. Yamanaka vi tiến vào tiên nhân hình thức, tại lôi cầu trong bơm tiên thuật chakra, đồng thời tiếp tục thay đổi lấy lôi cầu nội bộ cấu tạo. Thông qua Yamanaka vi không ngừng tại Rasengan trong bơm lôi thuộc tính chất biến hóa. Rốt cuộc lượng biến đưa tới chất biến. Lôi cầu điện quang bắt đầu từ thu liễm. Rasengan trên xuất hiện từng cục hắc madara, bắt đầu tản mát ra kỳ lạ sức hấp dẫn. Các ngươi đều lui sau. Thuật hoàn thành trong nháy mắt. Yamanaka vừa đối với. Đúng. Phía sau Konoha các ninja nói đến. Konoha các ninja rối rít lùi lại. Mà lúc này bạo độn bộ đội đợt thứ hai oanh tạc cũng tới. Yamanaka vi hướng thẳng đến lấy bạo độn bộ đội vị trí phương hướng ném ra Rasengan. Giữa đường khống chế Rasengan bạo tạc, phong độn, Rasen Shuriken, nổ tung là vô số phong nhận. Yamanaka vi lôi độn Rasengan nổ tung trong nháy mắt giống như sét đánh ngang tai. To đại lôi minh thanh nhượng toàn bộ chiến trường đều an tĩnh. Theo lấy Rasengan bạo tạc. Chung quanh điện Hanabi bắt đầu không ngừng lóe lên. Điện lưu nhượng khu vực này biến thành to lớn điện từ trận. Bạo độn bộ đội bom đất sét tại điện từ trận quấy nhiễu dưới toàn bộ mất đi tác dụng. Đây là cái gì thuật? Là ai có mạnh như vậy lôi độn? Bạo độn bộ đội trưởng thở hổn hển hỏi. Các đội viên rối rít lắc đầu. Gần mấy thiên mộc diệp phương diện chỉ một nhóm điều trị nhẫn giả. Mạnh như vậy lôi độn nhẫn giả bọn họ cũng không biết rõ từ đâu xuất hiện. Đội trưởng, chúng ta rút lui trước đi. Còn dư lại dưới nhượng trong thôn còn lại nhẫn giả giải quyết. Chỉ phải cái này thuật hiệu quả vẫn còn. Chúng ta bạo độn bộ đội rất khó phát huy tác dụng. Một tên đội viên khuyên đến. Bạo độn bộ đội trưởng nghĩ xuống. Đồng ý đội viên đề nghị. Chỉ là hắn có chút không cam lòng cứ như vậy rút lui. Vì vậy quyết định một người đi Konoha bên kia nhìn một chút. Đội trưởng, ngài cẩn thận một chút. Chúng ta đây đi trước. Bên kia, chiến trường trên to đại lôi minh thanh Onoki cũng nghe đến. Hắn không nghĩ tới Konoha phương diện cư nhiên sẽ có mạnh như vậy lôi độn nhẫn giả. Orochimaru, cái này chính là ngươi lá bài tẩy. Thả ra thuật này nhẫn giả là ai? Là ta một người bạn. Orochimaru lần này không có không nhìn Onoki, chậm rãi nói ra những lời này. Lần đầu gặp Yamanaka Via, Orochimaru chẳng qua là cảm thấy hắn là có thể lý giải người một nhà lần này cùng Yamanaka Via gặp. Mặt, Orochimaru phát hiện Yamanaka Via đối với hắn đột nhiên trở nên thân cận lên. Yamanaka Via đối với hắn thái độ nhượng hắn cảm thấy hai người cũng có thể coi là bằng hữu. Orochimaru thái độ làm người cùng rắn có chút tương tự. Rắn là một loại động vật máu lạnh, không có tình cảm gì gợn sóng. Orochimaru cũng là như vậy. Trước hắn ràng buộc chỉ có đệ tam Hokage, Jiraiya, Tsunade ba người này. Hiện tại lại nhiều Yamanaka Via. Có lẽ còn có một cái khả ái đệ tử Anko. Orochimaru, ngươi còn có bạn. Hắn là ai? Lần này Onoki vấn đề Orochimaru không để ý đến. Đang trả lời chính là tiết lộ tình báo. Tuy nhiên nham nhẫn sớm dạ hội tra được Yamanaka Via thân phận. Yamanaka Via bên kia, ngăn cản bạo độn bộ đội sau. Nham nhẫn bộ đội bình thường lập tức xông lên. Konoha nhẫn giả cùng nham nhẫn hỗn chiến bắt đầu. Yamanaka Via không có tham gia cuộc hỗn chiến này. Mới vừa rồi thuật hao phí hắn số lớn chakra. Mà còn chiến trường trên nham nhẫn cũng không có chuẩn ảnh lấy trên tồn tại. Yamanaka Via cũng không có gì ra tay hứng thú. Dứt khoát cùng bên người Uchiha Nami rảnh rỗi trò chuyện. Via, vừa mới cái kia thuật tên gọi là gì? Uchiha Nami hỏi, thuật kia à, liền kêu, lôi độn, điện từ Rasengan, đi, ta thảo, thuật này không phải là ngươi vừa hoàn thành đi. Liền tên cũng không có. Ha ha, đáp đúng. Yamanaka cười nói đến. Ngay tại hai người tán gẫu thời gian. Bạo độn bộ đội trưởng đã sờ tới Konoha bộ đội phía sau. 1487-0224. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.